Chương 0960, ngoài ý muốn phát hiện. Tô Chí Viễn cùng Lý Như Ngọc mặc dù không thể tin được, nhưng là rất nhanh liền bị Quân Vô Cực thuyết phục. Nói đến cùng, hai người đều mong mỏi có được linh căn. Lý Như Ngọc vốn là chẳng phải khát vọng, nhưng mà Tô Chí Viễn lại đối với linh căn dị thường chấp nhất, nàng cùng với Tô Chí Viễn sinh hoạt nhiều năm, khó tránh khỏi thụ hắn ảnh hưởng. Cho nên biết được Quân Vô Cực quả thật có thể cho bọn họ cấy ghép linh căn, hơn nữa trong tay vừa lúc có hai khỏa thích hợp cấy ghép linh căn về sau, hai người tự nhiên động khởi tâm tư. Phong giải phẫu rất nhanh liền chuẩn bị xong. Tô Chí Viễn là nam nhân, quyết định tùy hắn tới trước, thử xem cái này cấy ghép hiệu quả, miễn cho Lý Như Mộng cấy ghép thời điểm xảy ra chuyện. Cấy ghép linh căn trước đó, Quân Vô Cực theo thường lệ trước kiểm tra Tô Chí Viễn thân thể và đan điền. Nhưng mà, chính là cái này kiểm tra thời điểm, xảy ra ngoài ý muốn. Nàng kinh ngạc phát hiện, Tô Chí Viễn trong đan điền lại có một tia lưu lại linh căn, nói lưu lại có lẽ không quá thỏa đáng, càng xác thực nói, cái kia một tia linh căn càng giống là mới mọc ra. Chỉ là dáng dấp quá chậm, chỉ thoảng qua toát ra gật gật đầu, hơn nữa thoạt nhìn còn một bộ dinh dưỡng không đầy đủ hết sạch sức lực bộ dáng, muốn chờ chính nó trưởng thành, gần như không có khả năng. Quân Vô Cực trước đó chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Nhìn thấy cái kia một tia linh căn về sau, nàng cả người đều sợ ngây người. Tô Chí Viễn trong đan điền tại sao có thể có linh căn, hắn không phải vẫn không có linh căn sao? Quân Vô Cực nhịn không được thôi động linh nhãn xem xét, muốn tìm ra chân tướng. Ngay từ đầu, linh nhãn không phản ứng gì. Thẳng đến nàng không ngừng thôi động, linh nhãn bên trong rốt cục xuất hiện một màn ngắn ngủi hình ảnh. Trong tấm hình, một đôi trắng thuần tay đào ra Tô Chí Viễn đan điền, đem hắn linh căn cả viên đào ra ngoài. Đó là một đôi nữ nhân tay, thậm chí được xưng tụng xinh đẹp. Sau khi bọn chúng nhiễm lên máu tươi, cũng chỉ còn lại có dữ tợn cùng xấu xí. Hình ảnh phi thường ngắn ngủi, có thế Quân Vô Cực hay là từ một màn này ngắn ngủi trong tấm hình đoán được chân tướng Tô Chí Viễn đã từng là có linh căn. Giờ khắc này, nàng đột nhiên minh bạch, vì sao Tô Chí Viễn nhiều năm qua sẽ đối với linh căn cố chấp như thế. Nhìn Tô Chí Viễn bộ dáng, rõ ràng đã không nhớ rõ bản thân đã từng có được linh căn sự tình. Nói cách khác, hắn ký ức rất có thể bị người động tay chân. Có người đào hắn linh căn, lưu hắn một mạng, rồi lại không nghĩ cho hắn biết chân tướng, cho nên để cho hắn đã mất đi đoạn này ký ức. Nhưng mà ký ức có thể bị xuyên tạc thậm chí xóa đi, có thế Tô Chí Viễn bản năng còn tại. Hắn có lẽ không nhớ rõ bản thân đã từng có được qua linh căn, tiềm thức lại nhớ kỹ bị đoạt đi linh căn, đến mức nhiều năm qua canh cánh trong lòng, muốn có được linh căn. Xảy ra bất ngờ phát hiện đánh Quân Vô Cực một trở tay không kịp, nhưng nàng rất nhanh liền chấn định lại, đem Tô Chí Viễn thân thể tỉ mỉ kiểm tra qua một lần. Cuối cùng, nàng thậm chí lộ ra một tia tinh thần lực, kiểm tra Tô Chí Viễn thức hải. Từ khi một lần kia bộc phát, nàng trong đầu luôn luôn thỉnh thoảng toát ra một vài thứ đến. Quân Vô Cực nguyên bản không rõ lắm Tô Chí Viễn ký ức đến cùng bị người động tay chân gì, có thể không hiểu, nàng trong đầu lại nhiều một đoạn ký ức, chỉ đạo nàng nên làm như thế nào. Quân Vô Cực cơ hồ bản có thể khống chế lấy tinh thần lực, rất nhanh phát hiện Tô Chí Viễn trong thức hải bị người thêm một đường khóa. Nàng thử một chút, sau đó cơ hồ không uổng phí chút sức lực, liền đem đạo kia khóa mở ra. Thậm chí trong đầu phảng phất còn có âm thanh lại nói, Tô Chí Viễn bị khóa chính là đoạn trí nhớ kia. Mở ra đạo kia khóa về sau, hắn bị khóa lại ký ức liền có thể khôi phục.